Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 107. Trên trán tôi đã có mồ hôi túa ra. Lúc này tôi mới biết nếu chuẩn bị lúc trước của Trần Hạt Tử sáng suốt đến mức nào. Nếu như tôi đem theo sách trên người thì sợ rằng bây giờ nó đã rơi vào tay người khác rồi. Mắt Trường Nhi dần dần mở to, giọng nói cũng gần như gầm lên. La Thập Lục, tao đang hỏi mày, thứ đồ mà mày đem đi đâu rồi? Con người thì đừng quá tham lam. Mày đã hưởng không hết lợi của địa tướng Kham Dư rồi. Mày không nên cầm hết cả táng ảnh chi pháp. Lúc nói câu này, cơ thể của Trương Nhĩ đều đang hơi run lên. Cái dáng vẻ cảm xúc này của ông ta làm gì còn chút lý trí nào. Vì để giúp kê nương vũ hóa, âm tiên sinh gần như điên rồ. Vì táng ảnh Quan Sơn, Trương Kiều Quái đã mất mạng ở đây. Chẳng phải Trương Nhĩ cũng thành như vậy vì táng ảnh Quan Sơn sao? Tôi còn chưa kịp mở miệng nói thì tên tùy tùng vừa buông tôi ra kia đã đi đến trước mặt Trương Nhĩ. Hắn ta dùng hai tay bóp cổ Trương Nhĩ thật mạnh, sợ rằng động tác ác liệt này có thể bẻ gãy luôn cổ của Trương Nhĩ. Nhưng mà phản ứng của Trương Nhĩ cũng nhanh một cách ly kỳ. Ông ta lập tức dùng một tay lấy chiếc la bàn ra. Ông ta đập ngay nó lên trên đầu của tên tùy tùng này. Đó chính là chiếc la bàn phong thủy mà trước đây ông ta từng cho tôi dùng. Có điều la bàn phong thủy lại không có tác dụng gì. Có rất nhiều loại la bàn. Nếu nó được dùng làm vật thông âm dương hay chấn sát trừ tà thì sẽ có hiệu quả cực kỳ lớn. Nhưng chín tùy tùng ở đây thì lại rất đặc biệt. Bọn chúng không hề hóa sát. Có lẽ là tồn tại giống như xác sống, chỉ dựa vào chấp niệm để giữ lại một hơi thở, cho nên la bàn không chấn được. Trước đây có thể chấn được quá phù liêu và những xác chết khác là bởi bọn chúng đều đã hóa sát. Oán khí của chúng cực nặng cho nên mới có thể chấn áp được. Nếu không thì tôi cũng đã lấy mấy cái la bàn nhái trên người ra dùng lâu rồi. Cú vô này của Trương Nhĩ không có tác dụng. Tên tùy tùng kia trực tiếp ấn lấy bả vai của Trương Nhĩ. Ông ta ngắt thẳng ra phía sau, giống như chân bị quẻ, không thể đứng vững, cho nên lùi ra sau liên tiếp mấy bước. Tuổi tác của Trương Nhĩ cũng không còn trẻ nữa, cộng thêm việc ông ta chỉ là một thầy phong thủy bình thường, cho nên có lẽ ông ta cũng chẳng có thân thủ gì để đối phó với đám tùy tùng ở đây. Tên tùy tùng kia lại đạp về phía ngực của Trương Nhĩ một phát, có vẻ Trương Nhĩ sắp bị thương. Nhưng lúc này ông ta đột nhiên bóc ra một thanh đoạn kiếm. Đây là một thanh kiếm đồng được bọc lại bằng vải trắng. Thuận theo động tác này, Trương Nhĩ vung kiếm đâm về phía trước, hoàn toàn cắm ngập vào trong gan bàn chân của tên tùy tùng kia. Tên tùy tùng đó không có bất cứ phản ứng gì mà vẫn tiếp tục đạp xuống một phát. Trương Nhĩ rút kiếm, sau đó dùng cả hai cánh tay đỡ đòn, nhưng ông ta vẫn bị đạp bay ra xa nhiều mét. Ông ta run lẩy bẩy bò dậy từ dưới đất. Trong nháy mắt, tên tùy tùng kia tiếp tục đuổi về phía Trương Nhĩ, đúng kiểu thừa nước đục thả câu. Có điều khi tên tùy tùng đó vừa mới lao lên trước được một nửa thì cả người đột nhiên cứng đờ lại. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy có một cây nấm nhỏ màu trắng mọc ở cổ tay hắn ta. Nó nhanh chóng phát triển to bằng đầu ngón tay. Hơn nữa không chỉ có một cây mà còn có thêm nhiều cây khác mọc ngay sau đó. Trong chớp mắt, phần cổ sau của hắn ta đều biến thành da gà. Chỗ nào cũng mọc những cục mụn màu trắng chi chít. Những cục mụn màu trắng này đều là nấm đầu thi. Trường Nhiên nhìn chằm chằm vào tên tùy tùng kia. Ông ta ôm ngực nhổ ra một bãi nước bọt có lân máu. Ông ta nắm chặt thanh kiếm đồng đi về phía trước với sắc mặt lạnh lùng hơn. Tên tùy tùng đó vẫn chưa có phản ứng gì. Hắn ta vẫn đờ đẫn đứng yên tại chỗ. Ngay vào giây tiếp theo, Trường Nhi đến gần trước mặt hắn ta. Ông ta tháo lớp vải trắng trên thanh kiếm đồng rồi vung tay chém ngang một phát. Một cái đầu to đùng bị hất bay lên mà không có chút trở ngại nào, sau đó rơi xuống đất lộc cộc lộc cộc. Trong lúc cái đầu này đang lăn, tôi có thể nhìn thấy trên phần mặt cũng có nấm đầu thi mọc ra. Không chỉ thế mà chỗ vết cắt còn mọc ra nhiều hơn. Tôi cảm thấy buồn nôn đến mức toàn thân lạnh ngắt, đồng thời cũng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ. Chẳng phải sau khi tôi trúng độc nấm đầu thi xong thì máu thịt cũng bị thối rữa giống như bùn nhão, chỉ cần chạm là nát ra sao. Mơ thì mơ, chưa trên thực tế nên thấy nấm đầu thi kia xong thì tôi biết nó chỉ khủng khiếp hơn những gì mình tưởng tượng mà thôi. Trường Nhĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng là ông ta không có ý định rời đi. Trong đại điện, Mà Bảo Nghĩa vẫn đang chiến đấu với Âm Tiên Sinh, mà Âm Tiên Sinh cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm chuyện ở bên ngoài nữa. Tay Sơ Bà giữ phù khế ước chặn đám xác chết kê nương cưới kia, bọn chúng cũng bắt đầu hình thành thế trận giằng co. Tổng cộng có 9 tên tùy tùng, chúng tôi đã giải quyết được 2 tên. Bà Cụ Hà chặn đầu 1 tên, cộng thêm cái tên vừa bị Trương Nhĩ xử lý thì giờ chỉ còn lại 5 tên. Trong đó cũng bao gồm cái tên tùy tùng bị tôi đánh nát xương cự ngao, khiến hành động trở nên vô cùng chậm chạp kia nữa. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, biến số thứ 3 tới rồi. Sợ rằng đây chính là cơ hội của tôi, cũng là cơ hội duy nhất. Chú Trương, cháu biết chú muốn lấy táng ảnh Quan Sơn. Tôi khản giọng mở miệng, đồng thời chỉ vào đầu mình nói, nó ở trong đây. Trương Nhĩ vô sải bước lên phía trước, con dao găm trong tay ông ta lại đâm về phía một tên tùy tùng ở trước mặt tôi. Dường như bọn chúng cô biết chỗ lợi hại của nó, cho nên tên tùy tùng nhanh chóng né đi khi thấy Trương Nhĩ tấn công. Lúc này cũng chỉ còn lại 3 tên tùy tùng giữ tôi. Tôi đã sớm có sự chuẩn bị, cho nên tinh thần và thể lực đã hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Trong chớp mắt, tôi giơ tay lên, dùng hai tay tuôm lấy canh tay của 2 tên tùy tùng, rồi nhảy lên một phát, đạp thật mạnh trung tên tùy tùng bị tôi đánh vỡ xương cự ngao kia. Hắn gần như không có phản ứng, bị tôi đạp một phát bay ra ngoài. Động tác của Trương Nhĩ cũng vô cùng liền mạch, ông ta lại tiếp tục vung kiếm đồng lên. Mấy tên tùy tùng còn lại kia căn bản không dám lại gần. Trương Nhĩ bước nhanh tới trước mặt tôi, sau đó ông ta trực tiếp giơ tay ra tuôm lấy cổ áo tôi. Làm sao tôi có thể để lão đạt được mục đích? Tôi bật người lùi ra sau mấy bước, khiến Trương Nhĩ túm hụt. Ông ta nhào mắt lại nhìn chăm chăm vào tôi, rồi lại nói, xuống núi. Được cái ông ta cũng chẳng có lời lẽ gì để uy hiếp tôi. Đồng thời tôi cũng biết rất rõ, đó là bởi vì hiện giờ ông ta không đối phó được với thân thủ của tôi. Sau khi xuống núi, chắc chắn là ông ta sẽ có biện pháp đòi táng ảnh Quan Sơn từ tôi. Loang thoáng, mấy tên tùy tùng kia lại bắt đầu bao vây về phía chúng tôi. Chỉ có điều do vướng phải thanh kiếm đồng trong tay Trương Nhĩ, cho nên bọn chúng không dám tiến lên trước. Bây giờ đúng là cơ hội, tôi có thể xuống núi được rồi. Nhưng lúc này tôi lại không thể đi. Tôi không thể nào không quan tâm đến bà Cụ Hà. Tầm nhìn hiện tại đã bị đám huyết sát kia chăn mất, cho nên không thể nhìn thấy bóng dáng của bà ta nữa. Bây giờ tôi không đi được. Nếu tôi đi rồi thì bọn chúng vẫn sẽ tìm tới tôi. Hơn nữa tôi còn phải cứu người. Tôi khàn giọng mở miệng, đồng thời chỉ về phía của bà Cụ Hà ban nãy. Trường Nhi liên tục nhìn trộm ở trong tối, đợi làm ngư ông đắc lợi, cho nên chắc chắn là ông ta hiểu ý của tôi. Cậu chẳng làm được gì hết, nếu đợi ở đây thì cậu có thể sẽ mất mạng. Nữ đồ đệ của Mã Bảo Nghĩa cũng đã chết rồi. Lần trước bọn đó đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn mất một cái đầu. Có thể thấy lão Âm Tiên Sinh này tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn là Mã Bảo Nghĩa không thắng nổi. Trường Nhi nhìn chằm chằm vào tôi, nói từng câu từng chữ. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào cái thang treo, nhìn cây nương ở trên thang treo, rồi lại quét qua cây nương trạch. Trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ cực đoan. Tôi trầm giọng nói, Trường Nhĩ, tôi vẫn kính trọng gọi chú một tiếng chú Trương. Chú chưa từng hại tôi, nếu mà trong chúng ta ai cũng có nhu cầu của riêng mình. Chú đi cứu bà Cụ Hà, rồi đưa bà Cụ xuống núi đi. Còn tôi phải đi tìm kế nương. Mặt Trường Nhĩ biến sắc, ông ta kinh ngạc nhìn tôi. Cậu điên hả? Cậu đi tìm mụ ta? Toàn thân mụ ta đều là nấm độc, huống hồ cậu có thể làm gì được chứ? Cậu định làm cái gì? Tôi nhào mắt lại, hoàn toàn nhìn về phía thang treo, nói từng câu từng chữ một. Đàn ông của thôn kế nương đều thành nô bộc của mụ, trăm năm chưa từng thay đổi. Chủ cũng bảo là Ma Bảo Nghĩa sẽ thua, vậy thì bọn chúng nhất định sẽ không tha cho tôi. Cho dù bây giờ có đi được thì cũng sẽ để lại hậu họa khôn lường. Nếu như tôi dỡ bỏ căn bộ kế nương này dỡ bỏ cây thang đăng thiên của mụ, hủy phong thủy ở đây thì bộ ta làm sao có thể vũ hóa được nữa? Nếu xác chết đều mất thì âm tiên sinh còn có thể làm gì nữa? Nói xong, tôi trực tiếp khom người nhặt mấy chiếc áo quần ở dưới đất lên, đầu không ngoảnh lại. Tôi chạy thục mạng về phía vị trí cửa ngách. Có hai trong số mấy tên tùy tùng kia đuổi theo tôi. Trước khi lao đến chỗ cửa ngách thì tôi đã vịn lấy cửa để dừng lại một chút. Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trương Nhĩ, trầm giọng nói: chỉ có tôi biết táng ảnh Quan Sơn ở chỗ nào. Nếu chú cứu được bà cụ Hà rồi thì cứ xuống dưới đợi tôi, tôi sẽ giúp chú tọa nguyện. Nhưng nếu chú một đối phó với tôi thì chúng ta cũng chỉ có thể cùng vùi xương ở trong đây thôi. Trường Nhi không hề đuổi theo tôi. Cuối cùng khi tôi nhìn ông ta thì có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt của ông ta đã hơi tỉnh táo hơn lúc trước một chút. Có điều trong ánh mắt của ông ta nhìn tôi có vài phần kinh sợ, thậm chí còn có thứ cảm xúc lạ lẫm giống như lần đầu tiên quen biết tôi vậy. Sau khi lao vào trong cửa ngách, tôi không nghỉ chân mà trực tiếp chạy như điên theo đường hành lang. Lúc chạy qua đường hành lang này, tôi cũng phát hiện ra những thay đổi khác. Bản thân đường hành lang đã có lối vào khác. Chỉ cần đi một nửa đường là có thể nhìn thấy các lối đi mở rộng ra mọi hướng thông tới các gian phòng khác. Hành động của âm tiên sinh đã trực tiếp khiến âm dương điệp ảnh trạch của mộ kê nương hoàn toàn biến thành âm trạch. Bản thân tất cả các chốt ngầm bên trên đường hành lang cũng đã bị phá hủy. Tiếng bước chân ở phía sau nhanh chóng và ác liệt khiến tôi vô cùng cảnh giác. Mặc dù có thể thoát ra, nhưng hai tên tùy tùng cũng chẳng hề dễ đối phó, tốc độ bước chân chạy càng nhanh hơn. Cùng may đây là lần đi thứ ba, cho nên ấn tượng của tôi càng đầy đủ hơn. Đồng thời tôi cũng liên tục liếc nhìn mặt đất để tìm kiếm. Cuối cùng khi tôi chạy về chỗ lúc trước tôi và âm tiên sinh đánh dấu, thì lập tức phát hiện gậy khóc tang trên mặt đất, đồng thời còn có cả con dao găm đỡ âm linh bị tôi làm rơi. Sau khi nhặt hai món đồ này thì tôi vứt bỏ quần áo xuống đất, không tiếp tục tháo chạy về phía trước nữa. Tôi quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm về phía đầu kia của hành lang. Tiếng bước chân ngày càng gần. Hai tên tùy tùng một trước một sau xuất hiện trong tầm mắt tôi. Bọn chúng không hề ngừng nghỉ mà lập tức chồm về phía tôi. Tôi đã sớm dồn hết sức chú ý, chuẩn bị sẵn sàng hết thảy. Tôi đập một gậy về phía nhân trung của tên tùy tùng đi trước kia. Động tác phản ứng của hắn vô cùng nhanh nhạy. Hắn ta dùng một tay chặn lấy gậy của tôi. Cùng lúc này, tôi vùng dao găm lên. Phụ một tiếng, bàn tay của hắn ta lập tức bị xuyên qua. Tôi dồn hết sức trên toàn thân, tiếp tục đâm mạnh xuống dưới. Sau khi con dao găm xuyên qua gan bàn tay thì tiếp tục đâm vào trong ngực của hắn ta. Gậy khóc tang cũng lập tức đánh gãy cổ tay hắn ta. Tên tùy tùng thứ hai ở phía sau kia nhờ lúc này dùng hai tay bóp về phía cổ tôi. Có điều hắn không hề dùng lực, bởi vì đám tùy tùng này chỉ là xác sống, cho nên thủ đoạn của bọn chúng kém xa âm tiên sinh. Lực xuống tay cũng nhẹ hơn rất nhiều. Một khi làm tổn thương đến tính mạng của tôi thì kê nương cũng chẳng còn cơ hội vô hóa nữa. Trong lòng tôi vô cùng chắc chắn về điểm này, tôi lập tức tung người nhảy lên rồi lội một vòng ra phía sau. Hắn ta cũng bị tôi kéo nhảy lên theo, khiến hai chân rời khỏi mặt đất. Lúc này tôi va mạnh lên tên tùy tùng lúc trước kia. Lúc ngã xuống cũng khiến hắn ta ngã rồi đập mạnh xuống dưới mặt đất. Đồng thời quan tính cũng khiến tên tùy tùng nhảy lên theo kia bị bay ngược ra phía sau. Hắn ta bị hất văng ra ngoài mấy mét. Sau khi đứng dậy thì lại tiếp tục chồm về phía tôi. Tuy rằng bọn chúng xuống tay không quá ác, nhưng cũng giống như mấy thứ may móc, không biết mệt mỏi khiến cho người ta cảm thấy phiền toái và mất sức. Tên tùy tùng bị tôi đạp ngã xuống đất kia lại nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy người tôi. Tôi hự lên một tiếng rồi rút con dao găm đỡ âm linh từ trên ngực hắn ta ra, tiếp tục đâm một phát thật mạnh vào nhân trung của hắn ta. Hơn nữa tôi còn xoay con dao găm một phát, tiếng cọt kẹt khó nghe vang lên. Trên nhân trung của hắn ta liền xuất hiện một lỗ máu cực lớn. Ngay giây tiếp theo, đôi tay ôm lấy tôi của hắn ta cùng vô lực rồi thả lỏng ra. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cuối cùng tên tùy tùng kia lại chồm đến trước mặt tôi. Tôi đưa thẳng gậy khóc tang lên, dồn hết sức lực quăng một phát về phía nhân trung của hắn ta. Trong tiếng xe gió vù vù, gậy khóc tang mang theo từng đợt tia lửa điện đập vào nhân trung của hắn ta một phát ở vị trí chóp gậy. Trong nháy mắt có một làn khói trắng bốc lên, cái đầu của tên tùy tùng này cũng biến thành màu cháy đen. Thân người hắn ta cứng đờ rồi đổ thẳng về phía tôi. Tôi nghiêng người tránh ra. Hắn ta đập xuống đất rầm một tiếng. Tôi há miệng thở dốc, vịn tường đứng dậy, rút dao găm đỡ âm linh ra, rồi chặt gậy khóc tang lên. Nhìn hai tên tùy tùng này một chút, tôi cảm thấy gan bàn tay mình vẫn còn hơi hơi đau. Tôi không mừng thầm vì thân thủ của mình có tiến bộ, bởi tôi có thể đối phó với bọn chúng cũng chỉ vì tôi có thể tìm ra được nhược điểm trên tướng cốt, cộng thêm tác dụng đặc thù lôi kích mộc của gậy khóc tang mà thôi. Đồng thời, bọn chúng cũng không muốn giết tôi, thậm chí là không muốn làm tôi bị thương, cho nên tôi mới có cơ hội như vậy. Chứ nếu không, đây chắc chắn là một trận chiến đẫm máu. Tôi buộc gậy khóc tang vào thắt lưng, cùng cất dao găm đi. Tay tôi vô thức đặt lên vị trí bụng dưới. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được một chút đau âm ỉ. Tôi nén sự lo lắng trong lòng xuống. Thì đàn có lợi có hại, mà lúc này tôi cũng dính bao nhiêu thương tích thế này, tất cả đều phải dựa vào nó thì mới có thể trụ được. Chỉ hy vọng nó đừng xuất hiện thêm sơ suất gì, nếu không thì mọi sự nỗ lực lúc trước đều sẽ lãng phí. Tôi cũng không dây dưa kéo dài thời gian mà đi thay quần áo luôn, lấy tất cả đồ đạc ở trong quần áo cũ ra ngoài. Ngoài sách không được đem theo ra thì tất cả các món đồ nghề đỡ âm linh đều được tôi cất ở trên người. Tôi đeo găng tay tiên xám lên, như thế thì có thể cách ly với những thứ mà lát nữa tôi có khả năng sẽ chạm vào. Ít nhất thì cũng sẽ không bị nhiễm phải nấm đầu thi từ bàn tay. Kéo cắt dây rốn, da rắn của liễu thuật, bạch chiêm của bạch thuật, tất cả đều được tôi mang theo. Nếu thứ này có thể chấn xác và đối phó với quỷ quái, cho nên kiểu gì cũng có chút ít tác dụng. Cần số mệnh và những món đồ khác không được dùng đến thì đều bị bỏ lại. Bây giờ tôi không đi theo đường hành lang lúc trước nữa, mà thay vào đó tôi lấy tờ sơ đồ đã được vẽ từ trước ra. Sau khi cúi đầu phân biệt một lúc thì tôi lựa chọn căn phòng mà lúc trước mình đã bị lộ hành tung. Tôi chưa từng đi qua con đường này, tuy rằng có chút lạ, nhưng tôi vẫn thử bước lên phía trước dựa vào phương vị đại khái. Vân vòng vào phần giữa của con đường hành lang dẫn đến phòng của kê nương. Giây phút đi tới đó, tôi liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc hơn, cùng với thấy tiếng đánh nhau. Rõ ràng là cuộc chiến giữa Âm Tiên Sinh và Mã Bảo Nghĩa đang ở lúc dầu sôi lửa bỏng. Tôi không hề ngừng nghỉ chút nào mà tiếp tục đi về phía trước. Tôi nhanh chóng vào lại gian phòng của kê nương. Tôi lập tức nhìn thấy cái thang được treo ở đó. Trong giấc mơ, tôi đã từng trèo lên thông qua chiếc thang này. Sau khi gặp được kê nương thì lại trúng độc của nấm đầu thi. Bây giờ kê nương chưa vô hóa, bà ta cũng chưa từng lên trên đỉnh nghỉ chân, mà vẫn chỉ đang ở đoạn giữa của thang treo. Lúc này tôi vẫn không lập tức trèo lên trên, mà ngồi ở trên mặt đất, lấy ra tờ giấy mới rồi vẽ phác họa lên trên. Thứ tôi vẽ là thế núi ở đây. Ngọn núi băng có kế nương cũng chỉ là một loại ở trong đó. Ngoài ra còn có 7 ngọn núi nữa. Hơn nữa tôi còn vẽ ngọn núi này tương đồng với bản thân hình thái của nó, giống như một người đàn bà có thân hình uyển chuyển đang búi một búi tóc. Tôi cũng xoẹt xoẹt viết ra mấy chữ ở bên cạnh: Huyền nữ phân kim đại táng. Đây chính là phong thủy táng pháp của mộ kế nương. Bà ta dùng táng pháp này để an táng bản thân, cầu chết xong ngàn năm đại cát. Nếu muốn phá vỡ bố cục này của bà ta thì chỉ phá căn âm trạch này cũng vô dụng, phải bắt đầu phá từ trình thể phong thủy thế núi. Nếu như tôi không phá vỡ được phong thủy này thì cho dù tôi có đến trước mặt xác chết thì cũng chẳng làm được việc gì hết. Bản thân phong thủy táng pháp sẽ bảo hộ cho kê nương, nói không chừng tôi còn trượt chân rơi xuống dưới núi, mà cũng có khả năng găng tay bị rách khiến tôi trúng độc của nấm đầu thi. Vận khí là một thứ rất huyền diệu, không thể xem thường. Có rất nhiều nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ hoặc là nhân vật lớn mang theo những món đồ để sửa phong thủy của bản thân, nhưng việc này đều là đang mượn vận khí. Tôi cúi đầu vẽ lại hồ băng ở chỗ giữa các ngọn núi. Bên cạnh hồ băng còn có hai tấm bia. bên trên viết mấy chữ Lục Đình Thủ Mộ Soạn Văn. Nếu Lục Đình Thủ Mộ Soạn Văn bị phá thì cũng đại biểu cho việc Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng có cơ sở. Ngoài ta có thể vào trong. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả nội dung liên quan đến Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng ở trong Trạch Kinh để tìm một vị trí sơ hở khác có thể phá vỡ bố cục phong thủy này. Hôm đó tôi từng xem Huyền Nữ Phân Kim lấy eo, tai, mũi làm ba huyệt nhãn. Mộ cây nương ở trên eo, vừa hay ngọn núi băng này là núi Lũng, chỗ eo cũng là phần lũng của núi Lũng. Huyệt nhãn có long khí hội tụ, cũng là chỗ mắt rốn của ngọn núi, có hình dạng như người đàn bà này. Thang treo ở chỗ tai, mà cái đỉnh nghỉ chân kia cũng là phần mộ cuối cùng đó, thì nằm ở chỗ sống mũi. Chiêm dư ba chỗ huyệt nhãn đó một cách chuẩn xác, trên phương vị không có chút sai sót nào. Ngoài trừ phân kim phủ nứt và ngoại tà xâm nhập ra, thì Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng này không có ra bất cứ vấn đề nào. Tôi tinh tâm lại, vứt tất cả những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu qua một bên, rồi nghĩ về sơ hở của táng pháp này. Hôm đó khi đến đây lần đầu tiên thì tôi mới chỉ tìm hiểu sơ về Trạch Kinh. Nếu bây giờ thì tôi đã tinh thông, đặc biệt là tôi có thể đọc lưu loát về Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng. Trong đó có pháp quyết nói tầm long dễ, điểm huyệt khó. Chỉ sai một đốt cũng như đi sai cả ngọn núi, sai một ly đi ngàn dặm. Phu đẩy quan chỉnh hướng, đầu đội núi tới, chân đạp sông đi, đều được sao tham, cự, vũ, phụ, bật. Mà Huyền Nữ Phân Kim lại phân thành rốn, tai, mũi đại cát, bụng bán cát, ắt khiến con cháu quan lộ vinh quang, tiền tài phú quý, trăm sự đại cát. Hợp dùng hai viên gạch mới để viết phân kim phù, một phù nghiêu cục, một phù định hướng định sơn thủ, đủ để tránh phục thi cố khí. Táng xong ngàn năm đại cát. Bí quyết của Huyền Nữ Phân Kim Đại Táng nằm ở chỗ tầm long dễ, điểm huyệt khó. Tất cả nằm ở việc đẩy quan chỉnh hướng. Tục sư không hiểu đạo trượng quyết, cho nên di quan chỉ về phía đông nam. Ngụ sư không hiểu phân kim đại táng, cho nên không dùng thuật này. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhanh chóng viết đoạn quyết pháp này ra chỗ trống trên tờ giấy lanh mịn. Một lúc sau, tôi nhìn về phía thang treo. Phương vị thềm núi của táng pháp chuẩn xác, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn chắc chắn. Cũng có khả năng là chỗ đối ứng của tướng sao chính là chỗ sơ hở trong đó. Nếu muốn xem tướng sao thì bây giờ phải leo lên thang treo, nếu không thì bắt buộc phải ra ngoài nền sân. Hiển nhiên là bây giờ không có cơ hội ra ngoài. Còn không biết tình hình ở bên ngoài như thế nào, chỉ sợ nếu ra ngoài xong thì không vào lại được nữa. Tôi buộc tờ giấy lanh mịn vào thắt lưng, và cũng không do dự thêm nữa mà đi luôn đến chỗ chiếc thang treo ở phía trước. Lại nhìn găng tay tiên xám một chút, tôi kiềm nén sự lo lắng và sợ hãi trong lòng xuống, quyết định liều một phen, rồi liền leo luôn lên nấc thang của thang treo. Tôi chú ý thấy ở bên trong khe hở thực sự có dấu vết của nấm đầu thi. Khi tiếp xúc với thứ cực độc này ở cự ly gần và khiến tôi toát mồ hôi trên trán, tôi chỉ có thể đặt hết hy vọng vào đôi găng tay tiên xám, mong nó có thể bảo vệ tốt cho đôi tay của tôi. Chất liệu của thang treo rất dày nặng, tôi không biết đây là loại gỗ nào, nhưng nếu so sánh với thân phận của kế nương thì đây chắc chắn không phải vật tầm thường. Ban đầu khi leo ở đoạn thang ở trong phòng thì vẫn còn bình ổn, nhưng đến khi ra khỏi mái nhà thì gió tuyết bắt đầu trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trong gió có lẫn tuyết giống như lưỡi dao đang lên trên mặt, tạo ra từng cơn đau buốt. Tôi ngửa mặt nhìn lên phía trên, lờ mờ có thể nhìn thấy chỗ của kế nương. Nhìn từ xa thì thấy trong thang treo không dài, nhưng trên thực tế thì độ cao từ sườn núi đi đến chỗ tai trên đỉnh núi không hề ngắn. Được cái tôi không cần leo quá cao, mà chỉ cần ra khỏi mái nhà là có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Lúc này tôi mới phát hiện tuyết đã ngừng rồi, bầu trời đêm rất trong sáng. Trong gió chỉ còn lẫn phần tuyết tích ở trên ngọn núi. Chẳng biết trăng đã ẩn nấp ở chỗ nào, ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm đang nhấp nháy. Tôi lấy định la bàn ra, Kim chỉ bên trên không ngừng nhảy nhót. Đỉnh la bàn có rất nhiều tầng, là chiếc la bàn phong thủy có nhiều tầng nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhanh chóng tìm thấy tầng thứ 18 của la bàn phong thủy. Tầng này đã sắp đến ngoài rìa của đỉnh la bàn rồi. Tác dụng của nó là đỉnh tứ cát, ngũ thân, tam kỳ, bát môn, cửu tinh. Thông qua phương vị của la bàn phong thủy đối ứng với tướng sao, tôi nhanh chóng xác định được phương vị mà quả núi này, huyền nữ phân kim đại táng này đối chiếu vào. Mà năm sao tham, cự, vũ, phụ, bật này cũng hoàn toàn trùng khớp. Hơi thở của tôi đột ngột nghẹn lại, tay nắm chặt lấy đỉnh la bàn, rồi lại ngẩng đầu nhìn cây nương ở bên trên. Trong lòng tôi dần dâng lên một thứ cảm giác bất lực. Lẽ nào thực sự không có phương pháp phá giải sao? Tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Nếu bây giờ vì quá hiểu trạch kinh, cho nên tôi biết huyền nữ phân kim đại táng này khó đến chừng nào. Trên phương vị không có chút sơ hở này đúng là khiến tôi không tìm thấy điểm phá bố cục. Nếu như không phá được bố cục thì cuối cùng chỉ có thể tháo chạy mà thôi. Âm tiên sinh chắc chắn sẽ còn tới tìm tôi như đỉa đói. Sau này cũng sẽ không có ngày nào được yên ổn. Sự bức bối trong lòng nhanh chóng khiến tôi cảm thấy cực nặng nề, thậm chí còn khiến tôi suýt chút nữa không bám chắc vào thang treo. Thế nhưng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên nghĩ tới một điểm. Đầu óc của tôi lập tức chấn động mạnh. Tôi dùng một tay bám lấy trục thang, một tay mở tờ giấy lanh mịn kia ra. Tôi nhìn chằm chằm vào một câu nói trong quyết pháp mà mình viết ra: át khiến con cháu quan lộ vinh quang, tiền tài phú quý, trăm sự đại cát. Từng giọt mồ hôi to đùng từ trên trán chảy theo gò má xuống. Gân xanh trên huyệt thái dương của tôi cũng giật giật điên cuồng. Sau đó tôi buông tay ra, tờ dây lanh mịn kia bị gió tuyết thổi đi. Nó bị xe rách trong tiếng soạt soạt, rồi bay xa theo gió. Tôi biết sơ hở nằm ở đâu rồi. Từ bỏ ý định xuống thang treo tháo chạy, tôi tiếp tục leo lên trên. Gió càng ngày càng lớn, băng tuyết lẫn trong đó cũng càng ngày càng nhiều. Nó tạt lên trên mặt, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau rát. Tay chân cũng có cảm giác âm ỉ mỏi nhừ, nhưng lại nhanh chóng hồi phục như thường. Rõ ràng là thi đan đang phát huy tác dụng. Nếu không thì chắc chắn tôi không thể lên cao thế này được. Trong nháy mắt, tôi đã leo lên gần 30 mét, tương đương với độ cao của 10 tầng lầu rồi. Cây đường cách tôi không xa nữa rồi. Liếc xuống dưới một cái, loang thoảng có thể nhìn thấy có bóng người đang di chuyển trên con đường, cũng chẳng biết đó là ai. Còn bên ngoài đại điện, Sang Nam kê nương cưới chồng vẫn bị chặn ở ngoài. Chẳng biết Mã Bảo Nghĩa và Âm Tiên Sinh đã đấu đến bước nào rồi. Định thần lại, tôi tiếp tục leo lên trên. Lại leo thêm gần chục mét, khoảng cách của tôi với kê nương chỉ còn chưa đến 10 mét nữa. Mục đích của tôi rất đơn giản: giật xác chết kê nương xuống, pha bỏ xác chết của bà ta, khiến bà ta thịt nát xương tan. Như vậy thì sẽ không còn khả năng vũ hóa nữa. Trước đây tôi sợ phong thủy của huyền nữ phân kim đại táng sẽ bảo vệ bà ta, nhưng thực ra chỗ sơ hở nằm ở bản thân của vận khí phong thủy. Tuy rằng tác dụng của huyệt nhãn giữa thê núi vẫn còn những bản thân khí vận phong thủy đã sớm bị phá bỏ rồi. Kẻ phá nó không phải là tôi, mà là kế nương, hoặc có thể nói là Âm Tiên Sinh. Khi nói về nguyên nhân thì tôi thấy có chút thảm thương mà cũng có chút đáng cười. Chết rồi vũ hóa có hai tác dụng: một là linh hồn người chết lên trời, nhục thân bất diệt. Vũ hóa của đạo gia là vì mục đích này, vì vũ hóa đăng thiên. Nó còn có một cách nói nữa là một người đắc đạo gà chó đăng thiên. Vũ hóa là sẽ phù hộ cho con cháu đời sau, phù hộ cho những tùy tùng gà chó theo hầu đó. Đến cả Lý Đức Hiền chôn sống phụ mẫu cũng là vì phù hộ cho bản thân. Là niên nhà họ Cầu mà tôi từng tới, tổ tiên ai công của nhà họ Cầu cùng phù hộ con cháu mình. Cuối cùng ngài đã bị con cháu lấy xác đặt ở trong gia tộc, ngày ngày nhìn gia tộc hưng thịnh. Chỉ riêng bà kế nương này thì lại khác. Vì muốn đăng thiên một mình mà bà ta đã lấy mạng sống của người đi theo giúp đỡ bà ta, thậm chí còn lấy huyết mạch của bà ta để lễ tế. Cho dù việc vũ hóa của bà ta có thành công thì cũng chẳng còn con cháu, chẳng còn người đi theo. Cho dù có khí vận thì cũng chẳng còn gì để phù hộ. Năm đó bà ta bảo vệ cho Bách Tính cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Mà đến thế này thì việc vũ hóa của bà ta chỉ để lại một cái xác chết bất diệt, hoặc giả linh hồn trường tồn nhưng lại mất đi đại nghĩa. Bởi vì bà ta ích kỷ hẹp hòi, vì dục vọng cá nhân mà đoạn tuyệt con cháu đời sau của mình, cho nên khí vận cũng sẽ không tiếp tục bảo vệ cho bà ta. Vì vậy đây chính là cơ hội của tôi. Lôi bà ta xuống khỏi thang treo rồi dỡ bỏ thang treo, đây chính là cách phá bố cục táng pháp. Trong thời gian suy nghĩ, tôi lại leo cao thêm 5 mét. Kề đường chỉ còn cách tôi khoảng chưa đến 2 tầng lầu. Hiện tại đã gần ngay trước mắt rồi. Gió tuyết ngày càng dữ dội, mà trên giữa ngọn núi này lại bắt đầu có sương mù nổi lên. Sương trắng mông lung quanh quẩn bên người tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy ý thức của bản thân có chút mơ hồ. Cũng đúng vào lúc này, chỗ vị trí cổ tay tôi lại có mấy tiếng nứt vỡ răng rắc vang lên. Trong nháy mắt, tôi liền cảm thấy đầu óc của mình tỉnh táo. Vào hạt xương li miêu lại vỡ thêm mấy hạt. Số hạt xương bị vỡ rơi xuống theo chiếc thang treo. Số hạt xương trong chiếc vòng cũng chỉ còn lại một nửa. Lại nhìn lên phía trên, dường như xác chết của cây nương đang cúi đầu xuống. Tôi nhìn thấy mặt bà ta một cách vô cùng rõ nét. Nước da trắng bệch, cái cằm toàn là rễ. Bởi vì độc tố của nấm đầu thi mà xương vụ khác thường. Còn về tướng mặt tướng cốt như miếng sỏ dày kia thì chẳng thể nhìn thấy chút nào. Hai mắt bà ta đang nhắm chặt, hiện giờ nó chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn và âm u giận người. Cho dù trước khi chết bà ta có công lao gì, thì sau khi chết bà ta đã nô dịch thôn kế nương 100 năm. Vì mục đích vũ hóa này mà đã hại chết không biết bao nhiêu người, cho nên bà ta đã chẳng còn tí chút công lao nào, mà thứ còn lại chỉ có tội lỗi. Các đời bảo chúa đều là hãm hại Bách Tính lúc còn sống, nhưng còn bà ta thì chết xong mới hại không ít người. Bà ta nhất định không được tồn tại nữa. Tôi dồn hết sức lực tiếp tục leo lên trên. Nhưng đúng vào lúc này, giữa tiếng gió gào rít, tôi lại nghe thấy mấy tiếng thổi kèn đơn lẻ. Đối với tôi mà nói, tiếng thổi kèn này hiển nhiên đã thành lời nguyền ma quỷ. Da đầu tôi như nổ tung, toàn thân đều nổi da gà. Khóe mắt tôi liếc xuống dưới một cái, lúc này tôi mới phát hiện Âm tiên sinh đã ra ngoài rồi. Không chỉ là Âm tiên sinh đã ra ngoài, mà Ma Bảo Nghĩa cùng Sơ Bà cũng đã ra ngoài rồi. Hai người bọn họ đã bị khống chế. Đám xác nam kê nương cưới đã về lại vị trí ban đầu. Ở góc ngoài diền nhất thì còn những người thôn dân bị xả máu hóa sát. Ma Bảo Nghĩa và Sơ Bà đã bị bắt giữ tại chỗ đó. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại hai tên tùy tùng duy nhất. Một tên bị tôi đánh vỡ xương cự ngao, hẳn là tên còn lại không đi đối phó với Trương Nhĩ, cho nên mới còn sót lại. Lòng tôi lạnh ngắt, hoàn toàn không ngờ rằng Ma Bảo Nghĩa thua vào lúc này. Ông ta bị bắt giữ tại đó, Âm tiên sinh không giết ông ta, vì lý do gì? Còn thầm kế đâu? Nan lại trong chốc lát, tôi lại tiếp tục leo lên trên. Khoảng cách với kế nương chỉ còn lại 1 mét cuối cùng. Nhưng tiếng kèn bên tai lại càng lúc càng nặng nề. Cái âm thanh đó choi lói điếc tai. Thậm chí kê nương ở trên đỉnh đầu tôi cũng bắt đầu cử động rồi. Hóa ra bà ta đang bắt đầu từ từ leo lên trên. Tốc độ leo này không nhanh, nhưng tôi lại có cảm giác thang treo bắt đầu trở nên trơn tuột. Cần dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng bám chắc được. Tôi kinh ngạc đến cực điểm. Tại sao bà kế nương này có thể leo lên trên được chứ? Không có tôi làm vật tế ở chỗ tuyệt mệnh vị nữa mà. Kế hoạch của Âm tiên sinh đều đã bị phá hoại rồi. Tại sao bà ta có thể? Giây phút nghĩ đến đây, tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống. Tôi phát hiện ra vừa nãy tôi có chút lơ là bỏ qua. Ở giữa hai tên tùy tùng thổi kèn là Âm tiên sinh. Mà Âm tiên sinh đang đứng trên tuyệt mệnh vị. Hơn nữa ông ta cũng đang mặc một chiếc áo đại liệm. Tôi không nhìn rõ sắc mặt của Âm tiên sinh ra sao, nhưng lại có thể nhìn rõ động tác của ông ta. Ông ta giơ cao hai tay, vô cùng thành kính mà quỳ thẳng xuống đất. Trong tiếng kèn sáo, có lần một giọng đàn ông cao vút. Nhị ngũ tinh khí hiến tế, máu của huyết mạch rửa bia. Nam đi chưa vợ, cây nương cưới chồng, mưa hòa gió thuận, cả năm an thái. Mời kế nương thừa lòng khi núi, lên cửa vũ hóa. Lòng tôi hoàn toàn trầm hẳn xuống. Ở thời khắc cuối cùng này, hòa ra Âm tiên sinh còn có chiêu dự phòng, dùng bản thân ông ta làm động lực để thúc đẩy kế nương vũ hóa. Tôi không nhìn ông ta nữa, mà miễn cưỡng bám chắc lấy thang treo, rồi tiếp tục trèo lên trên. Tốc độ của kế nương còn nhanh hơn tôi một chút. Khoảng cách giữa chúng tôi đang dần dần bị kéo dài ra. Cùng lúc này, trong tiếng kèn sáo lại có một âm thanh lẫn vào trong đó. Thứ âm thanh này chính là tiếng gào thét của Mã Bảo Nghĩa. Là Thập Lục, chặn bà ta lại. Nếu để cho bà ta trèo lên trên, thì hơi thở cuối cùng còn sót lại đó của bà ta sẽ không tắt nữa. Chỉ sợ đây đã không chỉ còn là xác sống nữa rồi. Trong tiếng gào thét này kèm với sự yếu ớt và cuồng loạn, tôi trợn to mắt, cảm giác trong mắt vô cùng bỏng rát, giống như mạch máu sắp vỡ ra vậy. Nhưng cho dù tôi có đuổi theo kiểu gì thì cũng không đuổi kịp kế nương. Khoảng chừng mấy phút sau, bà ta đã lên đến đỉnh nghỉ chân ở trên đỉnh thang treo trước tôi. Tôi hơi trễ hơn một chút. Lúc lên trên, tôi chỉ nhìn thấy kế nương quay lưng về phía mình. Bà ta đứng ở chỗ bên rìa của đỉnh nghỉ chân, dường như đang nhìn vọng xuống phía dưới ngọn núi băng. Gió tuyết gào thét ác liệt, vạt áo bà ta bay phần phật, áo liệm trên người tôi cũng phần phật không ngừng. Nhìn từ phía sau, ở vị trí cần cổ của bà ta cũng toàn là rễ. Chỉ có điều thứ rễ này đang dần dần biến mất. Gió tuyết đã không còn là gió lạnh nữa, mà nó mang theo từng luồng hơi ấm như gió xuân vờn mặt. Lần trước lúc kế nương leo thang dây cũng như vậy. Sinh khí từ 8 ngọn núi hội tụ lại, thứ sinh khí này đang nhanh chóng khiến kế nương vũ hóa. Độc tố nấm đầu thi trên người bà ta cũng đang nhanh chóng biến mất. Tôi nhìn chăm chăm vào bà ta, một tay nắm chặt lấy gậy khóc tang, tay còn lại thì nắm chặt lấy dao găm đỡ âm linh. Tôi sải bước lên trước, nhanh chóng đâm một gậy vào gáy của kế nương. Kết quả thân người tôi lại bị mất khống chế một cách quái dị. Mà thầy đã sập đập trúng lưng của kế nương, nhưng lại có một sự ép buộc vô cớ thôi thúc tôi dừng lại. Tách một tiếng, vòng hạt xương ly miêu lại nứt thêm một hạt. Tôi nhanh chóng khôi phục lại khả năng khống chế trong chốc lát, tiếp tục đập xuống, nhưng lại mất lực, dây chân cũng trơn trượt hơn. Giờ một phát, tôi bị ngã thẳng ra đất, cảm giác đau buốt truyền lại. Lúc này tôi mới phát hiện, vừa nay tôi vẫn luôn dẫm lên một chỗ vạt váy của kế nương. Bà ta quay người lại khiến tôi bị ngã. Kế nương cúi đầu, tôi và bà ta nhìn đối diện với nhau. Sợi tóc bay bay theo gió, phần dề trên mặt bà ta đã hoàn toàn biến mất. Độc tố của nấm đầu thi cũng đã bị sinh khí thổi tan một cách triệt để rồi. Hơn nữa phần da vùng mặt, vùng cổ của bà ta cũng đã từ từ mọc ra một ít lông vũ mịn màu trắng. Sinh khí đang khiến bà ta vũ hóa. Lồng ngực bà ta cũng phập phồng lên xuống càng ngày càng nhiều. Bản thân kê nương chỉ có nửa hơi thở còn sót lại. Vừa nãy những lời kia của Mã Bảo Nghĩa cũng từng cảnh tỉnh tôi. Bây giờ tôi mới hiểu rốt cuộc ông ta có ý gì. Kê nương là xác sống còn lại nửa hơi thở. Xác sống được rót một lượng sinh khí khổng lồ như vậy mà vũ hóa, thì càng xác sống này vẫn còn là xác sống sao? Tôi cũng đột ngột ngộ ra về độc tố của nấm đầu thi. E rằng tâm bia văn kia của kê nương cũng là giả. Bà ta thật sự bị người ta hại nên mới trúng độc tố của nấm đầu thi, mới bố trí mộ kê nương. Độc của nấm đầu thi mạnh như vậy, làm sao bà ta có thể trụ được đến khi mộ kê nương được xây dựng thành công? Bản thân xác sống dựa vào oán khí không cam tâm để giữ lại hơi thở cuối cùng. Nhưng xác sống cũng không thể nào tồn tại mãi. Nếu như không có một chút oán khí hoặc phương pháp bảo tồn xác chết đặc thù, thì nhất định sẽ thối rữa. Chắc chắn là đám tùy tùng ở dưới kia cũng không phải là xác sống đơn giản. Kê nương chúng phải độc là giả. Bà ta dùng cả đời nghĩ cách vũ hóa mới là thật. Độc của nấm đầu thi sẽ lấy mạng của bà ta. Nếu cũng chính là thứ độc này đã trở thành phương thức bảo tồn xác chết tốt nhất, bà ta sẽ không bị thối rữa. Khi sinh khí tràn vào, độc tố được giải, cũng chính là thời cơ vũ hóa của bà ta, càng là cơ hội để bà ta sống lại. Tôi từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục động thủ. Cũng đúng vào lúc này, lồng vù trên mặt kê nương đột ngột ngừng mọc. Da của bà ta nằm ở khoảng giữa người sống và người chết, có chút ánh xanh phát đen. Vị trí nhân trung cô xuất hiện khi đen vào miệng. Tiếng thổi kèn đột ngột im bặt. Tim tôi đập điên cuồng, liếc mắt nhìn xuống dưới. Lúc này tôi mới phát hiện hai tên tùy tùng kia đang ngã xuống, đồng thời còn có cả Âm tiên sinh ngã xuống. Tuy rằng cách rất xa, nếu tôi vẫn loáng thoáng nhìn rõ, Âm tiên sinh không còn tướng trung niên nữa, mà thân hình đã trở nên khô héo tiều tụy, đầu tóc bạc trắng, trở thành một người già quắt queo. Mà sinh khí của hai tên tùy tùng kia cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này tôi mới hiểu rõ nguyên nhân, Âm tiên sinh đã hết sạch nhị ngũ tinh khí rồi. Tôi chỉ cảm thấy không rét mà run. Nếu như người đứng ở vị trí tuyệt mệnh vị làm vật tế đó là tôi, thì kết cục của Âm tiên sinh sẽ chính là kết cục của tôi, hao sạch nhị ngũ tinh khí để thúc đẩy phong thủy của phần mộ này, lấy mạng sống của mình để đổi lấy việc kế nương vũ hóa. Tôi lại quay đầu nhìn kế nương, bà ta lại trở về dáng vẻ bất động không nhúc nhích. Khi xanh khi đen ở nhân trung không ngừng tuồn vào trong miệng bà ta. Nếu dựa vào tướng mặt thì đây là tướng mệnh sắp chết. Ngực của kê nương từ phập phồng lên xuống ổn định dần dần, biến thành yếu ớt ngắt quãng. Mí mắt bà ta hơi động đậy như muốn mở mắt ra. Gân xanh trên huyệt thái dương của tôi không ngừng nhảy nhót. Tay tôi nắm chặt gậy khóc tang, lại bước lên trước một bước. Kê nương chẳng có phản ứng gì. Lúc này tôi càng hiểu rõ thêm một điểm, tại sao Âm tiên sinh lại muốn nhị ngũ tinh khí của tôi dồi dào đầy đủ. Thử khi này mà không đủ thì kê nương cũng sẽ không vũ hóa thành công triệt để, bà ta cũng sẽ không có khả năng hoàn toàn sống lại. Hiện giờ kê nương không phải là người chết, cũng chẳng phải là người sống, mà bà ta nằm ở khoảng giữa sống và chết, là trạng thái sắp tắt thở. Tôi lại tiến lên trước một bước để đến trước mặt kê nương. Tôi đột ngột giơ tay lên, dùng hết toàn lực đánh một gậy vào ấn đường của kê nương. Không có bất cứ trở ngại nào, cũng không phát sinh bất cứ việc ngoài ý muốn nào khác. Dáng vẻ giờ sống giờ chết kiểu này của kê nương cũng khiến bà ta mất năng lực khiến tôi trúng tà. Giây tiếp theo, bà ta chuẩn bị vỡ xương ngay tại chỗ. Cũng đúng vào lúc này, hai mắt kê nương mở ra. Rất khó để miêu tả đó là đôi mắt như thế nào. Phần trắng đen tách biệt rõ ràng, mà cái đồng tử màu đen đó còn có vài phần trong vắt. Khuôn mặt như miếng sò dày của bà ta không hề dễ nhìn. Theo thẩm mỹ của người hiện nay thì đúng là có chút xấu xí. Nếu không thì bà cụ Hà đã không năm lần bảy lượt lấy nó ra để chế giễu. Để đối với mệnh số tướng cốt mà nói thì xương của bà ta đúng là có thể coi như hoàn mỹ. Người đẹp vì xương không vì da, kiểu cốt hoàn mỹ này cũng làm nên thành tựu một đời của bà ta. Cậu muốn giết tôi? Đôi môi mỏng khẽ mở, một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra. Đôi mặt của bà ta nhìn đối diện với tôi, thứ cảm xúc toát ra có vài phần tán thưởng và còn cả yêu thích. Đối với tôi mà nói, thứ cảm xúc này chỉ khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, toàn thân đều nổi da gà. Bị một người như thế này yêu thích thì lấy đâu ra kết cục tốt đẹp gì được. Sức lực trong tay tôi không giảm đi, tôi đập xuống một gậy. Một đợt tiếng xe gió vù vù, nhưng cổ tay tôi lại bị một chiếc roi dài mảnh quân lấy. Lực của chiếc roi này không lớn, nhưng cũng được dùng một cách vô cùng tinh tế, giống như thắt vào khớp xương của tôi vậy. Do đau đớn để tôi hự lên một tiếng rồi buông tay ra. Gậy khóc tàng tuột khỏi tay rồi bay ra ngoài, rơi xuống phía bên dưới đỉnh nghỉ chân. Là kê nương đánh ra roi này. Bà ta giật chiếc roi dài một phát, lại kéo tôi đến trước mặt. Sau đó bà ta giơ bàn tay còn lại lên, trên bông tay đã phát đen, còn dính một mảnh vụn nấm đầu thi. Đáng ra kẻ ở đó phải là cậu, chứ không phải là chủ tế. Dù sao thì mình ông ta cũng không đủ. Là do ông ta chọn cậu, cũng là do tôi chọn chúng. Đây là mệnh số của cậu, lẽ ra cậu nên vui mừng, chứ không phải phản kháng. Giọng của kê nương ngày càng yếu ớt. nhưng hai mắt của bà ta lại càng lúc càng sáng lên. Tôi muốn phản kháng, mặc dù gậy khóc tang đã rơi, nhưng trong tay tôi vẫn còn dao găm đỡ âm linh. Lồng nhung trên người bà dính máu, bà muốn vũ hóa, bà muốn sống tiếp, nhưng lại khiến quá nhiều người mất mạng. Mà tôi cũng không phải là vật phẩm của bà. Tôi khàn giọng gầm lên thành tiếng, lập tức vung tay lên, cam con dao vào ngực của bà ta một phát. Mặc dù cây nương không tránh né, nhưng con dao của tôi lại không cắm được vào bên trong, mà nó bị một đồ vật cứng ngắc chặn lại. Lực đâm mạnh bật lại khiến tôi không nắm chặt được con dao găm. Phù một tiếng, gan bàn tay tôi bị rách tạo ra một vết máu, suy nửa khiến ngón cái bị cắt đứt từ gốc. Áo trên người cây nương đã bị rách. Tôi nhìn thấy phía dưới lớp áo có một thứ giống như một lớp giáp mềm. Lúc tôi đâm bà ta thì bà ta cũng đang đâm về phía tôi. Cái móng tay màu đen dính vụn nấm đầu thi kia trực tiếp đâm vào trong cổ tôi. Âm thanh chết lặng của da thịt bị xé ra, cộng với thứ cảm giác tê liệt khiến toàn thân bất lực. Thậm chí là tôi chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Máu không ngừng chảy ra, cơ thể cũng dần mất khả năng khống chế. Độc tố của nấm đầu thi quá mạnh, mạnh đến mức căn bản không gì có thể trông đỡ được. Đi tới nơi mà cậu nên tới đi. Giọng nói mềm dịu trở nên lạnh lẽo. Cây nương đẩy một phát vào ngực tôi, cả người tôi liền bị hất ra phía ngoài đình nghỉ chân. Tôi có thể nhìn thấy phía bên dưới chính là tuyệt mệnh vị. Cây nương muốn đẩy tôi xuống dưới để bù đủ phần nhị ngũ tinh khí còn thiếu của âm tiên sinh. Tôi biết bà ta chắc chắn không thể trụ được quá lâu. Nếu khi đối mặt với bà ta, tôi vẫn chưa đủ tầm. Cũng đúng vào lúc này, lại là một tiếng xé gió vù vù truyền tới. Thân lưng tôi lập tức bị quấn chặt lấy. Tiếp đó là một luồng sức mạnh kéo tôi quay lại. Thân lưng đào buốt giống như xương cốt đều sắp bị quán tính giật đứt luôn vậy. Thư quân lấy tôi cũng chỉ là một chiếc roi dài. Tôi bị giật luôn về chỗ của thang treo, rồi đập lên trên thang treo dầm một phát. Lòng tôi kinh hãi, đồng thời cũng bừng phát điên. Nhưng khi tôi muốn làm lấy trục thang thì lại chẳng có bất cứ cách nào. Trên người cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Miên cưỡng ngẩng đầu lên, hóa ra người ở phía trên tôi chính là Thẩm Kế. Lúc này Thẩm Kế cũng vô cùng yếu ớt, trên mặt cô ấy không còn giọt máu, máu rỉ ra từ vết thương trên hai tay đã phát đen. Người đang chết không phải anh. Thầy tôi điên rồi, thầy đã lừa tôi rất nhiều. Tôi phải đi tìm bà ta hỏi một số chuyện, tìm ra một câu trả lời. Giọng của Thẩm Kế rất lạnh, trong sự yếu ớt cũng toan lên sự dứt khoát. Phía dưới tâm biển đó có sinh thần bát tự của bà ta. Để đến trên cây giá bát quay đó chính là đèn tiếp mệnh của bà ta. Nếu đèn tắt thì bà ta cũng chẳng còn cơ hội nữa. Thầy cũng đã từng răn đe tôi, bia đá cũng là một trong số huyệt nhãn. Nếu như bia đá bị phá thì mộ kê nương sẽ không còn tồn tại. Cùng lúc dứt lời, Thẩm Kế cũng buông tay ra, sau đó trèo lên trên đình nghỉ chân. Không có cô ấy kéo lại, tôi liền ngã thẳng xuống phía dưới. Cùng may là lúc trước cây nương ném tôi ra ngoài nên tôi đã rơi được một đoạn rồi. Lúc Thẩm Kế kéo tôi lại thì độ cao cũng chỉ còn lại 1/3. Bây giờ có thêm độ dài của chiếc roi, mà lúc tôi tiếp tục ngã xuống dưới thì lại va vào ngói trên mái nhà nên đã được giảm bớt lực tác động. Cuối cùng khi đập xuống dưới mặt đất, tôi không ngã chết nhưng cũng không bị hôn mê. Ngược lại là cảm giác đau đớn cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là toàn thân tôi vẫn cứ tê dại, không có lực khống chế cơ thể. Tôi hừ lên một tiếng. Bây giờ đến việc dựng người dậy cũng rất khó với tôi. Đau quần nấm đầu thi quá mức mãnh liệt, tôi rẽ rùa trên mặt đất muốn bò dậy, đồng thời cũng có thể nhìn thấy hình bóng Thẩm Kế nhanh nhẹn ở phía bên trên thang treo. Cô ấy đã vào bên trong đình nghỉ chân rồi. Cũng chính vào lúc này, vị trí bụng dưới truyền đến một cơn đau kịch liệt. Đến độc tố của nấm đầu thi cũng không cách nào áp chế nổi cơn đau này. Tôi hét thảm lên một tiếng, bụng dưới gần như sao bị trướng căng đến nứt cả ra. Ngay tiếp đó, tôi lại nhìn thấy vị trí cổ tay mình cùng với phần da thịt bên trong gan bàn tay mọc ra nấm đầu thi. Có điều chúng lại nhanh chóng rơi xuống. Cảm giác tê dại cũng dần dần biến mất. Trong lòng tôi mừng phát điên. Thi đàn đang giải độc. Nên tôi cũng không nhịn được mà lại hét thảm lên một tiếng, ôm chặt lấy bụng dưới. Trong lòng tôi càng hiểu rõ, mặc dù nấm đầu thi không đầu độc chết tôi, nhưng phản ứng này của thi đan cũng sẽ lấy mạng của tôi. Tôi dốc hết toàn lực, căn răng chịu đựng cơn đau này. Có cảm giác cơ thể đang hồi phục càng lúc càng đỡ hơn. Tôi giằng bỏ hai chiếc roi quấn trên người ra, loạng choạng lảo đảo chui vào bên trong đường hành lang, rồi chạy về phía đại điện. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.